Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 20, phức tạp cục diện. Hí Thải Sư, Lôi Bân, các ngươi dám phản bội ta. Chuyển Luân Vương che ngực nói rằng, lúc này hắn sắc mặt rất khó nhìn. Chuyển Luân Vương, vào sinh ra tử, mới có hắc thạch ngày hôm nay, nhưng là ngươi cũng không có làm gì, liền có thể an hưởng thành. Trở thành hắc thạch thủ lĩnh, dựa vào cái gì? Hí Thải Sư nói, vừa nhưng đã quyết tâm phản loạn. Hí Thải Sư tự nhiên không ngừng một đạo chuẩn bị. Hắn đã ở trong phòng này điểm đàn hương bên trong hạ độc. Nguyên bản hắn còn lo lắng hạ độc đàn hội dâng hương bị Chuyển Luân Vương phát hiện. Có thể Chuyển Luân Vương căn bản không có nhận ra được dị thường. Mãi đến tận đàn hương hiệu quả bắt đầu tạo tác dụng, Chuyển Luân Vương mới phát hiện tình huống không đúng. Các ngươi tại sao không có trúng độc? Chuyển Luân Vương ngồi ở trên ghế hỏi. Lén lút, mau mau vận chuyển chân khí, hy vọng có thể đem độc áp chế xuống. Ha ha, này không phải đơn giản nhất có điều sao? Đã sớm sớm ăn vào hiểu rõ dược. Này độc dược tự nhiên không thể xúc phạm tới. Hí Thải Sư một mặt hưng phấn nhìn Chuyển Luân Vương. Tuy rằng Diệp Trán Thanh không có chết, có thể Chuyển Luân Vương là một người người từng trải. Vào lúc này không có phát hiện đàn hương dị thường, để bọn họ hạ độc thành công, này có thể so với Diệp Trán Thanh chết rồi càng có lợi. Lôi Bân lấy ra cái này đàn hương quả nhiên lợi hại. Hừ, Chuyển Luân Vương nhẹ rên một tiếng, chậm rãi đem xoay vòng kiếm nhổ ra. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vì lo lắng bị Chuyển Luân Vương phát hiện, vì lẽ đó đàn hương bên trong hạ độc dược đo cũng không nhiều. Điểm này Lôi Bân cùng Hí Thải Sư hai người đều rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết Chuyển Luân Vương võ công cao cường. Người trong võ lâm võ công đến loại cảnh giới này, rất nhiều kịch độc mặc dù là không có giải dược, đối với hắn mà nói, nhưng cũng sẽ không chí mạng. Thậm chí chỉ cần có thời gian, liền có thể lấy công lực đem độc đều ép ra ngoài. Có điều vào lúc này, Chuyển Luân Vương đem chân khí dùng để áp chế kịch độc, thực lực sẽ giảm mạnh. Cái này cũng là cơ hội của bọn họ. Chuyển Luân Vương, ngày hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp chân chính Chuyển Luân Vương. Nói Hí Thải Sư xong đao tấn công về. Phía Chuyển Luân Vương, Hí Thải Sư cũng là cái người từng trải, đương nhiên sẽ không cho Chuyển Luân Vương vận công trừ độc cơ hội. Chuyển Luân Vương thực lực xác thực rất mạnh. Này đàn hương bên trong kịch độc là Thẩm Thành Bình cố ý bố trí giao cho Lôi Bân, chuyên môn khắc chế võ giả tiên thiên chân khí. Mặc dù là một điểm thì có thể làm cho một cái nhất lưu võ giả công lực mất hết. Có thể Chuyển Luân Vương dĩ nhiên dựa vào một thân chất phác tiên thiên chân khí, mạnh mẽ đem loại kịch độc này cho áp chế xuống. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế, lấy xoay vòng kiếm chống đối Hí Thải Sư công kích, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Lôi Bân còn chưa động thủ, mắt thấy tự mình động thủ, nhưng căn bản là không có cách đem chúng độc Chuyển Luân Vương bắt. Hí Thải Sư lúc này lớn tiếng nói, xèo xèo xèo, chấm ngoặc kép. Lôi Bân cũng không đang do dự, trong nháy mắt ra tay, vài gốc phi châm hướng về Chuyển Luân Vương bắt chuyện quá khứ. Nếu dựa theo thường ngày, Lôi Bân này một tay phi châm theo Chuyển Luân Vương, đúng là không ra sao, chỉ có thể coi là trò mèo. Thế nhưng ngày hôm nay đối mặt hai người vây công, cũng đã để Chuyển Luân Vương cảm giác được đáp ứng không xuề. Không nghĩ tới, Lôi Bân ngươi cũng sẽ phản bội ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lôi Bân không nói gì, nhìn Chuyển Luân Vương, hắn hiện tại liền muốn hoàn thành này cái cuối cùng nhiệm vụ, sau đó lui ra giang hồ. Thẩm Thành Bình, hoặc là nói Thiết Đảm Thần hầu hộ Long Sơn Trang ở trong chốn giang hồ vẫn rất có danh tiếng. Hắn tin tưởng Thẩm Thành Bình đáp ứng hắn sẽ không lại gây sự với hắn. Mà chính mình là hắc thạch sát thủ, sự tình người biết cũng không nhiều. Ở hắc thạch sụp đổ sau khi lại có ai sẽ để ý đây? Chuyển Luân Vương, vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngày hôm nay liền lại vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Vậy thì là tiễn ngươi lên đường. Hí Thải Sư lấy xong đao không ngừng công kích Chuyển Luân Vương. Ngươi còn chưa động thủ, Chuyển Luân Vương lúc này cũng có một chút không kiên trì được. Trên tay xoay vòng kiếm cũng bị đánh bay. Lập tức đối với bên cạnh Diệp Trán Thanh đạo. Vào lúc này, Hí Thải Sư mới phát hiện Diệp Trán Thanh lại cũng không có trúng độc. Duy nhất nguyên nhân chính là nàng cũng tương tự ủng có giải dược. Chuyện gì thế này? Vẫn không có chờ Hí Thải Sư nghĩ rõ ràng. Diệp Trán Thanh làm sao có khả năng gặp có giải dược. Liền nhìn thấy Diệp Trán Thanh trực tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Nhìn Chuyển Luân Vương cười lạnh nói. Một mình ngươi không phải nam nhân thái giám vẫn muốn nghĩ tiếp tục ra lệnh cho ta sao? Ta trước thực sự là mắt bị mù. Các ngươi yêu đánh như thế nào mắc mớ gì đến ta? Ta muốn rời khỏi. Nói xong xoay người liền muốn rời khỏi. Chịu chết đi. Nhìn thấy Diệp Trán Thanh lập tức sẽ rời đi. Hí Thải Sư cũng không kịp nhớ nghiền ngẫm nàng tại sao không có chuyện bị trúng độc. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn song đao bốc lửa triển khai ra sở trường ảo thuật cùng võ công kết hợp chiêu thức. Tấn công về phía trong tay đã không có binh khí Chuyển Luân Vương. Cheng, chấm ngoặc kép, theo một đạo ánh bạc né qua. Hí Thải Sư lùi lại mấy bước, tay bưng bụng của chính mình. Mặt trên bị vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương. Thương tổn được hắn chính là hắn không nghĩ tới. Chuyển Luân Vương giấu giếm nhuyễn kiếm. Hí Thải Sư tuyệt đối được cho là hắc thạch nguyên lão bên trong. Nhưng là hắn xưa nay cũng không biết Chuyển Luân Vương dĩ nhiên ở bên hông còn ẩn giấu một cái. Nhuyễn kiếm, hơn nữa còn là một cái phi thường sắc bén nhuyễn kiếm. Ngươi cho rằng, ngươi trong bóng tối đang phát triển thế lực của chính mình chuyện này. Có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Chuyển Luân Vương trong tay cầm nhuyễn kiếm. Nhìn Hí Thải Sư nói rằng, hừ, ngươi biết lại có làm sao? Lôi Bân ngươi còn chưa động thủ. Hí Thải Sư bị trọng thương. Hiện tại không cách nào động võ. Có thể bên cạnh hắn còn có một cái Lôi Bân. Mà Chuyển Luân Vương rõ ràng đã là cung dương hết đà. Vừa lúc đó, đột nhiên có một cái quái dị âm thanh truyền đến. Nhị đệ, xem ra ngươi lần này là ngã xuống a. Ta trước hết giúp ngươi thu một điểm lợi tức đi. Vừa lúc đó, đã đi tới cửa Diệp Trán Thanh đột nhiên nhìn thấy một bóng người xông tới mặt. Một quyền trực tiếp đánh hướng về trong lòng chính mình. Cú đấm này tốc độ cực nhanh. Nàng căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái kia hiển hách quyền phong cũng không phải nàng có thể chịu đựng đạt được. Oanh! Ngay ở Diệp Trán Thanh nằm ở to lớn sợ hãi bên trong thời điểm. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trước người của nàng. Cứng đối cứng đỡ cú đấm này. Chính là thiên hạ đệ nhất Lâu Lâu chủ Trang Phục Thẩm Thành Bình. Không nghĩ tới là Đông Xưởng Tào Hán công giá lâm. Thực sự là thất kính. Thẩm Thành Bình nói rằng. Mặt nạ màu vàng kim dưới khuôn mặt một phái cẩn thận. Người mặc áo đen này công lực cực kỳ tinh khiết. Thậm chí so với tiên thiên hậu kỳ hắn cũng không kém. Mấu chốt nhất chính là, Thẩm Thành Bình rõ ràng có thể cảm thụ được. Tại này cỗ trưởng lực bên trong, chân khí thuần dương bên trong còn mang theo vài phần âm nhu. Sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chỉ có một loại giải thích. Cái kia chính là đây là một cái tu luyện đồng tử công thái giám. Nói như vậy, đồng tử thân tu luyện đồng tử công. Cái kia công lực nhất định là cực kỳ tinh khiết thuần dương. Duy nhất có thể lự chính là phá công sau khi một thân công lực đều làm lợi người khác. Có thể chỉ có thái giám khác với tất cả mọi người. Mà thái giám bởi vì đã sớm bị cắt, tự nhiên cũng không cần lo lắng phá công. Cái môn này yêu cầu người tu luyện nhất định phải là đồng tử thân nội công. Cũng là trở thành thái giám tu luyện nội công lựa chọn hàng đầu. Chỉ tiếc, thái giám chính là thái giám. Cho dù phần lớn thái giám đều là đồng tử thân. Có thể bên trong cơ thể của bọn họ thuần dương chi khí dù sao đã là không có dễ chi nguyên. Bởi vậy, cho dù là tu luyện đồng tử công. Cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hiện tại loại này chân khí thuần dương bên trong còn mang theo vài phần âm nhu tình huống. Đương đại đồng tử công trình độ có thể nói đệ nhất thiên hạ. Chân khí lại mang theo vài phần âm nhu. Ngoại trừ Đông Xưởng Xưởng công Tào Chính Thuần ở ngoài. Sẽ không lại có thêm người thứ hai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.